Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 7, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phần phát biểu của con trai Alex Gray hoàn thành thì sản phẩm đầu tiên được đem ra trưng bày. Vật phẩm đầu tiên này là một chiếc đầm dạ hội xẻ tà. Màu sắc đẹp sặc sỡ. Chất liệu vải là vicuña, loại vải đắt giá nhất thế giới. Nhìn không thể chê vào đâu được. MC giới thiệu xong thì mọi người bắt đầu nháo nhào lên. Muốn là chủ sở hữu của chiếc váy đó và muốn mặc nó lên người. Sản phẩm này giá gốc là 3 triệu đô. Ai là người sẽ làm chủ nó đây y? MC, 5 triệu đô. Vâng, là 5 triệu đô đó. 5 triệu đô lần thứ nhất. Còn ai nữa không ạ? Ông xã, em muốn có chiếc đầm đó. Phu nhân nào đó lên tiếng. Được được, chiều theo ý em. Ông ta lên tiếng tiếp. 7 triệu đô. 7 triệu đô lần thứ nhất. 7 triệu đô lần thứ hai. 7 triệu đô lần thứ ba. Thành giao. Xin chúc mừng, chiếc váy này đã thuộc về phu nhân. Ở thời điểm đó, Hạ Hy đang chăm chú đưa ra nhận xét, ý kiến về sản phẩm. Nhìn cô có thể thấy cô rất tỉ mỉ từ cách quan sát cho đến khi cô ghi chú vào quyển sổ được cô chuẩn bị từ trước. Còn ngược lại với Hạ Hy, Hắc Thiên chỉ nhìn khái quát liền biết được nên đưa ra ý kiến gì. Có thể thấy anh là người rất nhạy bén trong việc này. Vài tiếng trôi qua, vật phẩm cuối cùng và là đại diện quan trọng của buổi đấu giá này đó chính là chiếc vòng cổ do vợ quá cố của Alex để lại. Khi chiếc vòng được Alex và con trai ông ấy đưa ra, cả hai cẩn thận, dường như còn luyến tiếc vì đó chứa chan biết bao hồi ức. Kỷ niệm đẹp, nhưng vì đó là nguyện vọng của phu nhân quá cố của Alex đã yêu cầu đem ra đấu giá và bà ấy muốn tìm chủ nhân tiếp theo của chiếc vòng cổ và muốn dùng số tiền đó làm từ thiện. Chiếc vòng cổ này được đính bằng ruby đỏ rất đắt tiền. Nhìn rất sang chảnh, màu sắc hài hòa. Phía bên ngoài viền của sợi dây được đính bằng kim cương đắt nhất thế giới. Ai ai nhìn vào chiếc vòng này cũng ao ước muốn giành về mình. Nhưng rất tiếc ở đây có rất nhiều phú ông phú bà quyền quý. Đã thế còn có bộ ba lục hắc lý và còn có cả thiên kim nhà Thẩm gia nữa chứ. Đúng vậy, không kỳ vọng vào sự mong đợi của mọi người. Ngay khi MC vừa ra báo giá thành gốc của chiếc vòng cổ là 5 triệu đô, thì Hắc Thiên cầm bảng giơ lên. Thần thái cao sang. Chấm, 7 triệu đô. Ô oao, thiếu gia Lục đã ra giá 7 triệu đô lần thứ nhất. Vừa ra giá xong, anh vô ý nhìn sang Hạ Hy. Ánh mắt Hạ Hy hình như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng, Hạ Hy đã có lần nhìn thấy sợi dây này nhưng cô chẳng nhớ đó là khi nào. Trong phút chốc, trong người cô trỗi dậy sự kỳ vọng muốn có được nó. Ánh mắt cô kiên quyết hào phóng nói lên. 8 triệu đô, Hạ Hy. Nói xong cô liếc nhìn Hắc Thiên và nụ cười đanh đá. Nhưng Hắc Thiên một khi đã muốn thì người khác sẽ rất ít tỷ lệ phần trăm có được nó ngoài Hắc Thiên. Anh hào phóng, nói số tiền lớn nhưng không lưỡng lự. 10 triệu đô, Hắc Thiên, 10 triệu đô lần thứ nhất. Chà chà, hôm nay buổi đấu giá này có thể đạt mức tối thiểu chạm mốc thế giới vì doanh thu của nó rất lớn đấy nhé. Ha ha, MC, Hạ Hy nghe xong thì quay sang liếc nhìn Hắc Thiên. Này, anh đang chơi tôi sao? Tôi thật sự cần nó đấy. Hạ Hy, muốn có thì phải tự giành nó. Đừng bao giờ xin ai. Hắc Thiên, này tôi chưa cầu xin anh đấy nhá. Hạ Hy. Hạ Hy nghe số tiền từ Hắc Thiên vung ra chỉ đành bất lực mà tiến tới. Cô chỉ sợ tiền của cô không đủ mất. Cô không muốn dùng tiền của gia đình vì cô muốn tự mình giải quyết, nhưng không may gặp tên cứng đầu này. Cô đang suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm như vô tình vang lên. 12 triệu đô, Đường Phong, C, cái gì 12 triệu đô? Tôi không nghe lần đó chứ. 12 triệu đô lần thứ nhất. Hạ Hy nghe xong thì thở dài, tay đỡ trán, cô thầm thì to nhỏ. Cái gì vậy trời, một người chưa đủ sao? Bây giờ một người chui từ đâu ra thế? Những lời vô tình nhưng lại lọt vào tay của Hắc Thiên. Đình Nam vẻ mặt bất ngờ khi nghe cậu bạn mình hôm nay chơi lớn đến thế. Không phải vì số tiền mà là Đường Phong rất ít tham gia vào các hoạt động này. Vậy mà bây giờ lại đấu giá. Đã thế còn là số tiền lớn. Đờ, Đường Phong, C, cậu làm gì thế? Tôi chỉ muốn có nó thôi. Đường Phong nhún vai nhàn nhã trả lời. Còn bên này, Hắc Thiên sau khi nghe Hạ Hy nói vậy liền cong môi cười và hô to hào phóng. 13 triệu đô, 14 triệu đô, Hắc Thiên, 15 triệu đô, Đường Phong, 17 triệu đô, Hắc Thiên, 18, Đường Phong, 20, Hắc Thiên, được rồi tôi thua, Đường Phong, Hắc Thiên nghe vậy đắc ý cười nhạt, rồi quay sang Hạ Hy ngơ ngác bất động rồi cười mỉm. Hạ Hy, MC, Đình Nam, và tất cả mọi người ở đây sốc đến đơ người vì số tiền lớn đến nổi con cháu ăn ba đời cũng không hết. V, vâng hai, 20 triệu lần thứ nhất. Còn ai ra giá nữa không ạ? 20 triệu lần thứ hai, 20 triệu lần thứ ba. Thành Gia U, một lần nữa xin chúc mừng Lục Tổng giành được chiếc vòng cổ này. MC, Cách Trương.